Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là những lời lẽ khinh miệt và chán ghét không nên xuất hiện trên người Cố Kỳ Việt. Người tốt không thể bị vu oan. Hai người không trì hoãn thêm thời gian. Lúc này đến xưởng máy móc là vừa kịp lúc để gặp quản đốc mới Ngô Vĩ. Trên đường đi ngang qua đồn cảnh sát, Thẩm Triều Triều nói chị Đại Lâm đợi một lát, còn cô thì vội vàng đi vào tìm cảnh sát Chu, lấy lọ thuốc cầm M.A.U từ trong túi ra. Cô trịnh trọng nhờ và, cảnh sát Chu, vết thương trên tay Cố Kỳ Việt cần phải được xử lý. Phiền chú giúp đỡ, nghe vậy, cảnh sát Chu nhìn lọ thuốc với vẻ mặt phức tạp. Cố Kỳ Việt có thể cưới được một người vợ tốt như vậy quả thật là phúc phận của anh. Đê Tê Vanh không nên đi làm chuyện phạm pháp như vậy. Bây giờ không chỉ có một mình anh mà còn liên lụy đến cả người nhà. Thật khiến người ta phải thở dài. Nhìn thấy cảnh sát Chu không từ chối, Thẩm Chiều Chiều thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng vết thương của Cố Kỳ Việt có thể nhanh chóng lành lại. Sau đó, Thẩm Chiều Chiều rời khỏi đồn cảnh sát, hai người nhanh chóng đến xưởng máy móc, nhìn thấy bảo vệ đang kiểm tra rất nghiêm ngặt ở cổng. Chị Đại Lâm không nhịn được lẩm bẩm, kỳ lạ thật đấy, trước đây tôi đến xưởng máy móc tìm Đại Lâm cũng đâu có nghiêm ngặt như vậy. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Biết rõ nguyên nhân nên Thẩm Chiều Chiều chỉ im lặng, chuyện này là do vụ đột nhập vào tối hôm qua. Rất nhanh sau đó đã đến lượt hai người. Trước đây chị Đại Lâm đã từng đến xưởng nên bảo vệ cũng quen mặt. Sau khi chị nói tên chồng mình ra thì bảo vệ cũng không làm khó dễ gì. Chỉ là đến lượt Thẩm Chiều Chiều thì lại xảy ra chút vấn đề. Tiếp tục đeo khẩu trang chắc chắn là không được. Thẩm Chiều Chiều lấy hết can đảm tháo khẩu trang xuống. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Bảo vệ đều ngây người, những công nhân đang chuẩn bị vào xưởng cũng nhìn cô chằm chằm. Cho đến khi có tiếng rầm vang lên do ai đó đụng phải cửa thì mọi người mới hoàn hồn. Cô gái này từ đâu đến vậy? Xinh đẹp như tiên nữ. Đám thanh niên lập tức trở nên kích động, trong lòng dục dịch, ngay cả bảo vệ cũng lén lén bắt chuyện. Kết quả bị chị Đại Lâm chặn lại. Chị Đại Lâm vội vàng đeo khẩu trang lại cho Thẩm Chiều Chiều, che chắn cho cô ở phía sau, chủ động giải thích, đây là con gái của Thẩm Hà. Thẩm Chiều Chiều, trước đó có chút vấn đề liên quan đến tiền trợ cấp nên muốn đến tìm quản đốc Ngô để hỏi rõ ràng. Nghe nói có liên quan đến tiền trợ cấp, bảo vệ cũng không dám ngăn cản nữa, vội vàng để hai người đi vào. Thấy vậy, Thẩm Chiều Chiều nhìn chị Đại Lâm với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Vốn dĩ cô còn đang nghĩ xem nên tìm lý do gì để tiếp cận Ngô Vĩ. Không ngờ chị Đại Lâm lại có thể dễ dàng giúp họ vào được xưởng máy móc như vậy. Nhìn ánh mắt của Thẩm Chiều Chiều, chị Đại Lâm không nhịn được cười. Vội vàng ưỡn ngực, chị đây cũng rất thông minh đấy chứ. Nhưng rất nhanh sau đó, chị Đại Lâm đã không cười nổi nữa. Chị bắt đầu đuổi những người đàn ông vây quanh như đuổi ruồi, nhưng những người này cứ bám giết không tha. Cuối cùng Thẩm Chiều Chiều đành phải nói rõ cô đã kết hôn. Đám thanh niên đó mới đau lòng rời đi, trên khuôn mặt còn mang theo vẻ tiếc nuối. Chị Đại Lâm lau mồ hôi trên trán, sau đó cảm thán, bây giờ thì chị đã hiểu tại sao em lại che mặt rồi. Xinh đẹp quá cũng khổ thật đấy. Thẩm Chiều Chiều gật đầu đồng ý, sau đó hai người không trì hoãn thêm thời gian. Đi đến văn phòng quản đốc, cách Trương,